Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136. Kế hoạch đẩy tới, Phương Tu treo lên đơn, còn không có mấy phút, ngay lập tức sẽ xét duyệt hoàn tất, xuất hiện tại chúng thần điện trang web cùng hỗ trợ khách hàng phía trên. Tại thánh vật chi điện lan trong mắt một canh vật phẩm mới. Ngay lập tức sẽ đưa tới toàn thế giới chú ý siêu phàm thế giới tin tức người chú ý. Phiên kính ASNC, V kép mỗi phí, TD, C, độc, su V kép phần trăm V kép, phần trăm KANSHUGE, LA, ta giọt tại ai ya, bán vé thuyền, ngươi coi là thuyền Noe sao? Có đại lão có thể giải thích một chút. Cái này vé thuyền là có ý gì? Còn có cái này phong đô? Chẳng lẽ chính là siêu phàm giả trên bảng xếp hạng cùng nhóm đệ nhất cái đó phong đô? Trừ hắn ra còn có ai? Không nhìn thấy giới thiệu bên trong nói rồi sao? Hắn nắm giữ duy nhất thoát đi thần ma thế giới chìa khóa. Muốn rời khỏi thì nhất định phải lên thuyền. Chậc chậc chậc, những đại lão này thật sự là muốn làm gì thì làm a. Muốn đi vào thần ma thế giới, có bản lĩnh cũng đừng mua. Nếu là hắn có thể đem người bình thường cũng mang vào, bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý mua. Tiền, người suy nghĩ nhiều, có thấy không, chỉ nhận siêu phàm vật phẩm, phổ thông pháp quyết, thuật pháp, đều không xem xét. Phía dưới thảo luận phần lớn đều là một chút phú hào. Hai đời cùng với các nước có tư cách gia nhập chúng thần điện trở thành người mua một thành viên. Trong đó không ít vẫn là người trong nước. Bất quá những người này phần lớn cũng chỉ có thể tại phổ thông giao dịch bản khối ra giá cùng mua. Một chút cấp thấp nhất siêu phàm vật phẩm cùng tin tức. Bất kỳ liên quan đến cao cấp siêu phàm vật phẩm cùng tin tức đồ vật. Đều không là có thể dùng tiền để cân nhắc. Cái này thánh vật chi trong điện đồ vật, coi như là những thứ này trong ngày thường đã đứng ở tột cùng nhất thương nhân. Quyền quý, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, khả cầu mà không thể được. Bất quá trừ cái đó ra, lập tức nhìn thấy mỗi cái siêu phàm thế lực người đồng thời xuất thủ. Nhanh chóng ra giá lan bên trên xuất hiện một cột lan ra giá. Cả kinh tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng. Mỗi một cái siêu phàm vật phẩm xuất hiện, đều có thể nhìn thấy phía dưới bình luận không ngừng đi lên nhảy. Coi như là không biết cái gì, nhưng là vẻn vẹn nghe tên, liền biết mỗi một cái tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Có đủ loại công hiệu thần kỳ cùng lực lượng siêu phàm đạo cụ hoặc là đan dược, pháp khí, linh vật mà bọn họ không biết. Những thứ này chỉ là bình thường nhất linh vật. Nếu như không phải là U Đô Tam Giới Uyên cắn nuốt quá nhiều linh vật, sợ rằng lần này mang ra ngoài đồ vật, đủ để cho toàn thế giới đều chấn động. Bất quá giờ phút này những vật kia đều nhét vào trong tay của U Đô Chi Chủ, biến thành U Cung Tiên Đình trong đại điện cất giấu vật quý giá. Trang sức cùng trang điểm U Đô Chi Chủ sân nhà, tràn đầy nàng bảo khố. Cơ hồ tại siêu phàm giả đỉnh cấp bảng xếp hạng chi người trên. Đều đặt trước một phần vé thuyền. Liền Thanh Vân Đạo Nhân. Cục điều tra Lâm Thư. Những thứ này trước không có xuống Sơn Hải Giới người. Đều xuất thủ. Lần này tiến vào Sơn Hải Giới mặc dù không tính là thuận lợi. Tổn thương hơn nửa. Liền cường giả cấp cao nhất Trúc Dung Chu Lục đều mất mạng ở bên trong Sơn Hải Giới. Bất quá cũng để cho các thế lực lớn, rốt cuộc nắm rõ ràng rồi Sơn Hải Giới một chút tình huống. Có một chút chắc chắn, nhất là lần này xông vào Sơn Hải Giới thu hoạch lớn. Để cho các thế lực lớn, đều lâm vào cuồng nhiệt cùng kích động. Đây chính là một cái không cởi mở toàn bộ thế giới mới. Ẩn giấu vô tận bí mật cùng bảo tàng thần ma chi vực. Dù ai cũng không cách nào khống chế hướng cái thế giới kia lộ ra tay sao. Cho dù là lần này tự Sơn Hải Giới trở về mấy người. Cảm nhận được Sơn Hải Giới nguy hiểm và tàn khốc. nhưng là lãnh hội qua cái loại này nắm giữ sức mạnh cùng tiếp cận trường sinh bất hủ cơ hội. Nhất là chính diện ngửa mặt trông lên qua thần ma giai tầng lực lượng mấy người. Càng thì không cách nào tự kềm chế. Không người nào nguyện ý buông tha cường đại cơ hội. Tiêu hóa xong lần này tiến vào sơn hải giới thu hoạch. Bọn họ liền sẽ không cách nào khống chế đè nén. Một lần nữa xông vào cái kia mảnh thần ma thế giới. Đối với bọn hắn loại này người tu hành mà nói. Hiện thế hoặc là mới là xứ lạ. Tại mảnh thế giới kia mới là bọn họ cuối cùng nơi quy tụ. Tự nhiên lần kế tiến vào sơn hải giới đã đưa lên kế hoạch. Không thể phòng ngừa. Chẳng qua là đang đợi tiêu hóa xong lần này tiến vào sơn hải giới thu hoạch. Một nhóm mới siêu phàm giả lớn lên. Dĩ nhiên là sẽ một lần nữa mở ra thần ma cửa. Cánh cửa tiên giới. Phương Tu đi xuống ngâm ly trà công phu trở lại. Liền phát hiện 20 tấm vé thuyền cơ bản đã đều bị đặt trước. Phương Tu nhìn một cái. Phần lớn cũng đều là người quen cũ. Cùng đã gặp. Phương Tu cũng không gấp xác nhận đơn đặt hàng. Chờ đến lần kế muốn xông vào sơn hải giới thời điểm. Dĩ nhiên chính là ước định thời gian, địa điểm, thời hạn thời điểm rồi. Phương Tu để điện thoại di động xuống. Hai tay dâng lên ly trà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt bình thản bên trong tiết lộ ra một tia nghi ngờ. Thế giới đến cuối cùng sẽ đi hướng phương nào? Kết cục rốt cuộc tốt hay xấu? Phương Tu cũng không biết. Cuối cùng do hắn một tay chủ đạo thần ma thế giới. Siêu phàm hệ thống, cuối cùng sẽ cho tất cả mọi người mang tới là cái gì? Mà lúc này đây, phía bên ngoài cửa sổ to lớn tử linh thủ, đột nhiên toát ra một trận linh quang. Phương Tu nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên cửa sổ, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, nhìn về phía bầu trời. Sáng chói linh quang lấp lánh che đậy Phương Tu mảnh này không gian độc lập bầu trời. Giống như ngàn tỷ tinh thần đồng thời lấp lánh, cao lớn tử linh thụ, giống như một cây cây cột chống trời, chống lên toàn bộ không gian, dưới chân nó dây leo sâu xuống mặt đất, quấn vòng quanh to lớn sơn hải giới, trên đỉnh đầu là vô cùng vô tận tản ra ánh sáng màu trắng lá cây, lại một cây sơn thần đằng cắm rễ ở bên trên đại địa. Phương Tu nhìn một cái tình huống này. Liền biết xuất hiện cái gì. Sơn thần đằng có thể nói được là tử linh thụ một bộ phận. Mỗi một cái sơn thần đằng sinh ra đều sẽ ảnh hưởng đến tử linh thụ thay đổi, đồng thời kích thích sơn hải giới thay đổi. Phương Tu lại cúi đầu nhìn về phía dưới bàn chân, nằm ở sâu trong lòng đất quang chi hải trong sơn hải giới. Giờ phút này chỉ nhìn thấy cái kia mênh mông thế giới vô biên trong biển, nằm ở tây phương một mảnh lục địa, dần dần thăng lên rồi, to lớn trong nước xoáy, một tòa bằng phẳng sơn mạch đồi núi, dần dần đột phá mặt nước toát ra, cái kia một tòa lục địa cùng mênh mông Nam Châu, nhân đạo cường thịnh Đông Châu, tự nhiên không cách nào so với, vừa mới xuất hiện sinh ra. Trước mắt còn giống như một hòn đảo nhỏ, bất quá đợi một thời gian, tự nhiên lại sẽ trở thành sơn hải giới trọng yếu nhất, tạo thành một bộ phận. Một bụi này là tại hải ngoại, chắc là Trương Hạc Minh mang về cái kia một gốc rồi đi. Phương Tu nhắm mắt lại, lập tức cảm giác được một bụi này sơn thần đằng xuất hiện địa phương rất xa vô cùng, cách xa trọng núi lớn biển. Lập tức minh bạch, đây cũng là thiên sư Trương Hạc Minh bọn họ theo sơn hải giới mang về sơn thần đằng bụi cây con. Gốc cây này bụi cây con xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ nguyên bản trì trệ không tiến đồng hóa ý thức Gaia kế hoạch. Để cho quốc nội độc hữu sơn thần đằng, nghiêm phòng tử thủ phòng ngừa tiết lộ ra ngoài số một siêu phàm vật phẩm. Cũng bắt đầu không còn là duy nhất, sợ rằng tiếp đó. Quốc nội cũng muốn nhiều hơn rất nhiều sơn thần đằng, sơn hải giới xây dựng thêm cùng cắn nuốt ý thức Gaia kế hoạch. Sẽ hiện ra nấc thang kiểu gia tốc, đồng thời, hải ngoại xuất hiện sơn thần đằng tin tức, cũng để cho quốc nội xảy ra biến hóa lớn. Isaiah bảo vệ môi trường công ty tuyên bố tại ốc đảo xây dựng công trình lên lấy được trọng đại kỹ thuật đột phá cùng nghiên cứu khoa học thành quả. Trước mắt, một tên vóc người nóng bỏng phóng viên tin tức đang phát ra một cái mới nhất tin tức. Tại người thường xem ra đây bất quá là thông thường một phần có liên quan khoa học kỹ thuật phát triển cùng thúc đẩy tin tức, nhưng là theo người cố ý lại phát hiện trong này cũng không đơn giản. Cục điều tra bên trong, Chu Dương mở ra máy chiếu hình, vung tay đem điều khiển từ xa tức giận ném ra ngoài. Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Một tên ăn mặc quân trang nam nhân đứng lên. Chúng ta kiểm tra qua. Trước mắt siêu phàm vật phẩm, nhất là không không số một bụi cây con chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Càng không thể nào xuất hiện tiết lộ ra ngoài tình huống. Tất cả quá trình cũng đều kiểm tra qua. Hẳn không phải là theo chúng ta nơi này tiết lộ ra ngoài đấy. Một tên mang suy nghĩ kính, ôm lấy cặp văn kiện thanh niên đứng lên. Cục trưởng, có thể hay không, là bọn họ từ trong cái thế giới kia mang ra ngoài. Chu Dương lập tức nhìn về phía một gã khác. Tham dự lần này trọng yếu quốc hội thành viên. Xe Thiệu, người biết là tình huống gì sao? Xe Thiệu lắc đầu một cái. Một cái khác chi đội thám hiểm do Trương Hạc Minh dẫn. Bởi vì bọn họ rơi xuống tại Nam Châu, cho nên trên đường kết quả xảy ra chuyện gì, chúng ta thật ra thì cũng không phải là rõ ràng như vậy. Bất quá ta nhớ được, bọn họ mang theo một cái ống trúc, bên trong thật giống như giam giữ cái gì vật còn sống. Ba người phi thường thần bí, làm sao cũng không khiến người ta nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.